Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Thú Linh Âm Hồn. Nam Minh Hải, một chỗ hoang vu các đảo trên, Kỳ Tán Nhân một mình khoanh chân mà ngồi, bốn phía bọt nước tản ra biển trời hùng vĩ, hắn lại hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ hơi không quan tâm. Chốc lát, hắn giơ lên ngọc trong tay giản yên lặng xuất thần, chợt tức lại tay vịn râu dài mà có chút lắc đầu. Ngọc giản bên trong chính là Vô Cửu Thác Ấn Thiên Hình Phù Kinh. Tiểu tử kia mặc dù hồ nghi hay thay đổi, mà đối với mình cái này lão đầu lại là không giữ lại chút nào. Mà chính mình tinh tế nghiên cứu rồi kinh văn về sau, cuối cùng là hiểu rõ huyền diệu trong đó. Chính như chỗ nói, thương khởi vì rồi rèn đúc cuối cùng hai thanh thần kiếm, liền mạnh tu mệnh hồn, e sợ cho không ngờ, chuyên môn tìm được rồi bản này Thiên Hình Phù Kinh, mà kinh văn chân chính tác dụng, cũng không phải là vẻn vẹn nơi này, chính mình cũng không có cho tiểu tử kia nói thật, đơn giản là sợ hù dọa hắn. Tiểu tử kia nhìn như lưu manh không sợ gan lớn dội thiên, kỳ thực được chăng hay chớ mà không ôm chí lớn, lại để hắn siêng năng tu tập kinh văn, ngày sau có lẽ có thể đào thoát một kiếp, về phần cuối cùng lại đem như thế nào, ai biết được. Bất quá, nhớ kỹ đã từng cho tiểu tử kia tính qua hai quẻ, hắn vì rồi truy cầu nữ tử mà đạp vào tiên đồ, nhất định là trận khốn khó chi kiếp, cái gọi là trạch trên không nước, khốn cũng vạn vật không sinh, chết vậy, mà hắn nếu là làm việc nghĩa không chùn bước sông sáo xuống dưới, thì làm khiêm quẻ, cái gọi là công cao không tự cho mình là, tên cao không tự khen, chức cao không tự ngạo, không có gì bất lợi. Đại cát, cùng là một người, cùng một đầu tiên đồ, lại có cát hung hai loại quẻ tượng, coi là thật hiếm thấy. Tiểu tử kia lấy phàm nhân thân thể, ngoài ý muốn tôi thể trở thành tu sĩ, cũng trước sau đạt được rồi năm thanh kiếm thần, có tính không là cát hung cao chiếu. Nếu như y theo quẻ tượng nói đến, tại hắn đạt được rồi bảy thanh thần kiếm về sau, chẳng lẽ không phải muốn đi hướng tử kiếp, cũng nhất định không thể nào thoát khỏi. Chẳng lẽ mình thật sự hại rồi hắn, mà hắn vậy mà đạt được rồi Thiên Hình Phù Kinh lại làm gì giải? Ai, xem bói mặc dù linh nghiệm, chung quy không bằng trời tính. Huống chi chuyện đã như thế, chỉ thuận theo ý trời. Kỳ Tán Nhân phỏng như tâm tự nan giải, không chịu được trên tay dùng sức. Ba, một tiếng vang giòn, bản dập có Thiên Hình Phù Kinh ngọc giản vỡ nát thành mảnh. Hắn có chút sững sờ, lạnh nhạt cười khổ, thiên địa hạo kiếp có lẽ có lúc, vạn vật sinh linh tận trầm luân, nhưng nếu lưu được thần châu tại, gì tiếc thân này thành ngọc nát liền tại lúc này. Một đạo kiếm hồng xẹt qua chân trời từ xa đến gần. Kỳ Tán Nhân nhẹ phẩy ống tay áo, chấn động rớt xuống từng mảnh ngọc mảnh, ngược lại ngưng thần nhìn ra xa, có chút gật đầu mỉm cười. Trong nháy mắt, có người từ trên trời giáng xuống, đó là Thái Hư, râu tóc bay lên, vẻ mặt vội vàng, sau khi rơi xuống đất ha ha vui lên, lại quay đầu nhìn hướng Lai Lịch kêu la nói, hôm nay cổ quái a, ha ha, lão đệ vất vả. Kỳ Tán Nhân nhấc tay ra hiệu, lại nói, mà lại nghỉ ngơi một lát, lại nói tiếp không muộn. Mảnh này đá ngầm chỉ có mấy trượng phương viên, tại mênh mông biển rộng bên trong rất khó tìm. Hai người hiển nhiên là sớm có ước định, dưới mắt bất quá là đúng hạn gặp gỡ mà thôi. Thái Hư vung lên vạt áo khoanh chân mà ngồi, lật tay cầm ra một con dê chân gặm ăn bắt đầu. Mơ hồ không rõ nói, cho ta đánh bữa ăn ngon, giải giải thèm ăn, ha ha, không sao, mời chậm dùng. Kỳ Tán Nhân biết rõ vị này lão đệ tính nết, tĩnh tọa chờ, không có tiểu tử kia dành ăn, này đùi dê thiếu rồi mấy phần mùi vị, Thái Hư trong miệng ăn, vẫn không quên nhắc tới người nào đó. Chốc lát, một con dê chân xuống rồi bụng, hắn lại cầm ra một cái bầu rượu rót rồi mấy ngụm. Này mới lau sạch lấy mồm mép lém lỉnh, vừa lòng thỏa ý thoải mái khẩu khí. Ai nha, tu tiên tuy tốt, tu không đến ăn uống chi dục, Kỳ Tán Nhân cười nói. Tiên giả, chú ý diệt nhân dục, thì thiên lý rõ ràng vậy, ngươi lại muốn tu về hồng trần đủ loại, há không hoang đường. Thái Hư chẳng hề để ý. Ha ha, ta đây là phản pháp quy chân. Kỳ Tán Nhân vô ý nhiều lời, hỏi, lại nói một chút ngươi hôm nay gặp phải cổ quái. Thái Hư đưa tay bắn ra sợi râu trên thịt mảnh. Nghĩ nghĩ nói rằng, ta hôm nay tại ven biển gặp được mấy cái Vạn Linh Sơn đệ tử. Một hồi loạn đánh về sau, tự nhiên muốn lưu lại Vô Cữu tiểu tử kia danh hào. Để oan có đầu nợ có chủ. Hắc hắc, hắn nói đến đắc ý chỗ. Hắc hắc vui vẻ, tiếp lấy lại nói, mà ta vốn cho rằng có người đuổi theo. Lại động tĩnh không lớn, ta chuyên môn tìm rồi hai cái trúc cơ đệ tử giáo huấn một lần. Rốt cục dẫn tới nhân tiên cao thủ hiện thân, ta không thêm chần chờ, quay đầu liền chạy, ai ngờ đến rồi trên biển, sau đó đuổi theo mấy vị cao thủ đột nhiên trở về. Ta rất là phiền muộn a, tản ra thần thức xem xét, ngươi đoán như thế nào? Duyên Hải kéo một cái Vạn Linh Sơn đệ tử đều đã nhao nhao triệt thoái phía sau. Kỳ Tán Nhân thần sắc hơi động, vuốt râu trầm ngâm nói, dựa theo này nói đến, Vô Cữu đã xâm nhập Vạn Linh Cốc. Thái Hư gật lấy đầu, cười nói, người ta sở liệu nhất trí, cũng không kém, tiểu tử kia nhiều cơ linh a, định bị hắn nhìn chuẩn chỗ trống thừa lúc vắng mà vào. Nếu không Vạn Linh Sơn sẽ không như thế khác thường, kế tiếp ngươi ta lại nên như thế nào đâu? Vô Cữu chuyến này nếu là đắc thủ, bảy thanh thần kiếm đã tụ thứ sáu, chỉ cần góp đủ cuối cùng một cái thần kiếm, hắn có lẽ tu tới địa tiên đỉnh phong cảnh giới. Lão đệ a, Kỳ Tán Nhân lời nói thư giãn, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, còn mời lão đệ dâng lên Sở Hùng Sơn thanh thần kiếm kia. Giúp hắn một tay, Thái Hư ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ đảo, Sở Hùng Sơn thần kiếm, chỉ là truyền thuyết mà thôi, ta cũng không biết rõ bộ dáng gì, đến lúc đó rồi nói sau. Thôi được, ta tiến đến Vạn Linh Sơn tiếp ứng tiểu tử kia. Kỳ Tán Nhân biết rõ Thái Hư tại qua loa, cũng không truy cứu, đứng dậy, nghĩ nghĩ lại nói trọng tâm dài nói, lão đệ a. Đến lúc đó chỉ còn lại có cuối cùng một cái thần kiếm. Ngươi Sở Hùng Sơn khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Ngươi cùng quá toàn đạo hữu là thuận thế mà đi. Vẫn là cùng thiên đạo vì địch. Không ngại nhiều hơn suy nghĩ mà không cần thiết sai lầm. Ngày sau gặp lại, cáo từ, lời còn chưa dứt, hắn đạp lên kiếm hồng bay lên không. Thái Hư hãy còn ngồi tại trên đá ngầm. Đưa tay gãi lấy sợi râu như có chỗ nghĩ, thật sự hoài nghi có thiên mệnh sở quy mà nói, mà tiểu tử kia liên tiếp đạt được năm thanh kiếm thần lại nên sao giảng. Đã từng mặt đối mặt, đều bị hắn cướp đi thần kiếm, nếu nói trong đó không có cổ quái, chỉ sợ chính mình cũng không tin, mà lại trở về sơn môn, cùng sư huynh thương nghị một phen, lại nhìn tiểu tử kia Vạn Linh Cốc hành trình. Có thể hay không đã được như nguyện xương nồng bên trong. Xông ra ba đạo bóng người. Phía trước lại không cổ mộc chọc trời. Mà là một phương cực kỳ trống trải chỗ tại. Hắc ám bên trong gió lạnh từng trận. Hơn người cao cỏ dại theo gió lắc lư. Thần thức bên trong không che không cản. Nghiễm nhiên đến rồi một mảnh hoang nguyên bên trong. Ba người dừng lại thế đi. Thần sắc khác nhau. Trong đó Diệu Sơn, sợi râu vung vẩy, trước sau nhìn quanh, có chút ít may mắn nói, cuối cùng là thoát khỏi Tang Thi Lâm, mà hắn lời còn chưa dứt. Lại là đầy mặt nghi hoặc, nơi này thích hợp chỗ tại sao sẽ có đêm tối? cách đó không xa Diệu Mẫn thì là đạp lấy kiếm quang treo ở hư quyết định cỏ dại phía trên, cúi đầu tra xét trong tay đồ giản, ngược lại quay đầu cười nói, nghĩ không ra tùy ngươi đánh bậy đánh bà có thể thoát khốn mà ra. Ha ha, Vô Cữu đứng tại giá bụi cỏ bên trong, hướng về phía Diệu Mẫn nhún nhún đầu vai. Trước mặt cỏ dại cũng không phải là thường gặp xanh đậm, mà là đỏ thẫm so le, thoạt nhìn có chút kỳ lạ, mà lại thành đám liên miên, cành lá trắng kiện, theo gió lắc lư, tại bóng đêm bên trong liên tục không ngừng, liền giống như là từng chiếc xúc tu tại hắc ám bên trong giãn ra, lộ ra không nói được quỷ dị. Vạn linh cốc bên trong trải rộng cấm chế, nếu có đêm tối ban ngày cũng hẳn là bình thường. Diệu Mẫn nói tiếp đi nói, đây là tang hồn nguyên, phương viên 8000 dặm, mọc đầy rồi quỷ cỏ, chỉ phải cẩn thận nhiều hơn. Liệu cũng không sao, hắn trong lúc nói chuyện không quên lưu ý lấy người nào đó động tĩnh. Vô Cữu, ngươi tại làm gì? Chỉ gặp Vô Cữu y nguyên đứng tại bụi cỏ bên trong, đầy mặt hiếu kỳ, quỷ cỏ hiếm có, mà lại kéo xuống tới nhìn một cái. Vô Cữu đưa tay bắt lấy một cọng cây cỏ, còn chưa khẽ động, cây cỏ phanh nổ tung một đoàn xương máu, giống như bóng đêm bên trong tràn ra đóa hoa, mà hắn lại là giật nảy mình, đạp kiếm mà lên, cùng đó trong nháy mắt, một đoàn lại một đoàn xương máu tràn ra, lập tức lần lượt liên miên, cũng nhanh chóng lan tràn. Trước đó vẫn là cỏ dại chập chờn trên cánh đồng hoang, đảo mắt công phu đã là xương máu lan tràn, dù cho cách lấy hộ thể linh lực, cũng có thể cảm nhận được kia phiêu đãng hơi thở tanh hôi. Mà xương máu ngưng tụ không tiêu tan, như là huyết hải chấn động chập trùng, tiếp theo có một đầu đầu thú bóng hiện ra, tựa như vạn hồn tụ tập mà âm phong hô kêu. Ai nha, khắp nơi đều là cấm chế, há có thể loạn động sờ loạn? Diệu Mẫn phàn nàn một câu, phất ống tay áo một cái, đi. Hắn đạp lấy kiếm quang, cùng Diệu Sơn lướt qua xương máu phi nhanh mà đi. Vô Cữu không dám lãnh đạm, sau đó đuổi sát, ba người thế đi cũng nhanh, lại không nhanh bằng kia tràn ngập xương máu. Sau một lát, toàn bộ hoang nguyên đã hóa thành đại dương màu đỏ ngòm. Bất quá trong vòng hơn 10 dặm, huyết hải bên trong dãy giụa thú bóng lần lượt nhảy lên, từng cái nhe nanh múa vuốt mà thần thái dữ tợn, thẳng đến ba người hung dữ đánh tới. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn vội vàng tế ra phi kiếm ứng biến, mà những cái kia hư huyễn bất định thú bóng dễ dàng sụp đổ, lập tức lại ngưng tụ thành hình, hiển nhiên là giết không chết, khu không tiêu tan. Ma kiếm, Vô Cữu nhanh dùng ngươi ma kiếm. Diệu Mẫn vô kế khả thi, lại không muốn vô vị dây dưa, đột nhiên nhớ tới người nào đó ma kiếm, xoay đầu lớn tiếng kêu gọi. Vô Cữu để tới phụ cận, hai vị trưởng lão còn tại khu động phi kiếm mệt mỏi ứng phó, mà bốn phía giống như huyết hải sôi nhảy đồng dạng, hàng ngàn hàng vạn thú bóng liên tục không ngừng, nó từng cái trên dưới nhảy vọt, hoặc sói hoặc hổ, hoặc là chưa từng thấy qua dị thú, đều điên cuồng dị thường mà lại thế không thể đỡ. Hắn không làm chần chờ, đưa tay tế ra ma kiếm. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn còn chưa thở phào, lại song song ngạc nhiên, chỉ gặp kia đem đã từng không có gì bất lợi ma kiếm hóa thành hơn trượng tia sáng, giống như một hồi hắc phong phóng tới xương máu thú bóng. Xương máu cuốn ngược, thú bóng sụp đổ, mà bất quá nháy mắt, nồng đậm hơn xương máu nương theo lấy một lần nữa ngưng tụ thú bóng lần nữa điên cuồng mà đến. Cạn mà dễ thấy, ma kiếm thần uy không còn. Diệu Mẫn thôi động kiếm quang bảo vệ trái phải, gấp nói, tiến lên. Diệu Sơn hiểu ý, hai người liền muốn cưỡng ép xông qua tang hồn nguyên, mà Vô Cữu ma kiếm không có đạt hiệu quả, cũng là qua ra sở liệu. Hắn triệu hồi ma kiếm đang muốn đổi một cái thần kiếm lại đi nếm thử, dưới chân xương máu bên trong đột nhiên nhảy lên một đầu mãnh hổ. Theo nó bay bắn xương máu, liền giống như là thiêu đốt liệt diễm, lại thêm kia nộ trương miệng rộng sắc bén nanh vuốt, hùng mãnh uy thế cùng lăng lệ sát cơ làm người ta sợ hãi. Vô Cửu có lần trốn tránh, lại thầm hư một tiếng, một đầu thú hồn mà thôi, lại là hung tàn lại có thể thế nào? Ta rèn luyện gân cốt có thể so với pháp bảo, dám cắn ta một cái thử một chút. Hắn ý nghĩ chuyển động, dứt khoát đạp kiếm trên không, đến cái không tránh cũng không tránh, mà tay trái lòng bàn tay lại là diễm quang lấp lóe mà hỏa kiếm muốn ra. Mãnh hổ cái đầu sợ không có mấy trượng dài ngắn, một trương miệng to như chậu máu càng là dọa người, mãnh liệt mà đem hắn nửa người nuốt xuống. Hắn mày kiếm đứng đấy, vung lên tay trái liền muốn hướng xuống bổ tới. Thực có can đảm cắn ta, ta thiêu chết ngươi. Vô Cửu rất muốn tế ra tay trái hỏa kiếm. Mãnh hổ đột nhiên nổ tung một đoàn xương máu ầm vang tán đi. Hắn rất là ngoài ý muốn, ngạc nhiên không hiểu. Diệu Mẫn thấy rõ ràng, bừng tỉnh đại ngộ nói, âm hồn huyễn ảnh không tổn thương được tu sĩ chính dương nguyên khí, chỉ cần không thêm để ý tới liền sẽ tự mình sụp đổ. Nếu như chỗ nói đúng là sợ bóng sợ gió một trận, mà cái gọi là tang hồn nguyên thoạt nhìn cũng là bình thường, bởi vì cái gọi là chuyện thường ngày ở huyện, nó quái tự bại chỉ có không sợ hãi, có đôi khi hung hiểm cũng bất quá là trận huyễn cảnh mà thôi. Vô Cửu nếm thử, dùng được Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn yên lòng. Ba người không có rồi cố kỵ, đạp lấy xương máu, xuyên qua thú bóng một đường hướng phía trước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN